Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1112: Thiên tôn diệt sát sách. Ngắn ngủi nghi hoặc sau đó, ngay sau đó dâng lên chính là nồng đậm cảm giác nguy cơ. Làm cho Vạn Tiên Minh đám người kia làm ra nhanh chóng như vậy. Thống nhất phản ứng, trên đời này chỉ có chấm ngoặc kép truyền pháp thiên tôn. Lý Phàm tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại, truyền pháp giả vẫn lạc sẽ kinh động đến truyền pháp thiên tôn, cái này cũng vẫn có thể lý giải, nhưng vì cái gì hắn chọn cùng vãng sinh hợp tác? Lý Phàm mi đầu thật sâu nhăn lại, lấy truyền pháp thiên tôn thực lực, làm hắn nhìn thấy vãng sinh về sau, tất nhiên là liếc một chút liền có thể nhìn ra hắn theo hầu vãng sinh ý đồ mượn xác hoàn hồn sống lại bị thôn phệ thế giới. Mà theo trước đó tình báo biết được, truyền pháp thiên tôn là đúng huyền hoàng giới cực kỳ để ý, cả hai lập trường cơ hồ hoàn toàn đối lập. Nhưng dựa theo tình huống hiện tại đến xem, bọn họ vậy mà tại như thế trong thời gian ngắn tựa hồ đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Là bởi vì bị người trêu đùa mà lòng sinh tức giận, vẫn là có cái gì khác cấp độ sâu nguyên nhân? Hai vị trường sinh thiên tôn liên thủ vào tràng, là Lý Phàm không có nghĩ tới. Hắn 10 phần quả quyết, trực tiếp cắt ra cùng những cái kia ngay tại huyền hoàng giới chấp hành nhiệm vụ khôi lỗi liên hệ. Cái cuối cùng ra lệnh cũng là để khôi lỗi tự mình giải thể. Đồng thời, dùng trận pháp phong tỏa linh mộc giới thông hướng huyền hoàng giới lối vào. Còn thế giới dưới lòng đất bên kia, cũng là tạm thời đóng lại liên thông u giới thông đạo. Chuẩn bị trước tránh né lại nói, Lý Phàm cố nhiên có thể tại lúc này cưỡng ép sớm phát động diệt thế bố trí. Nhưng đầu tiên, truyền pháp nhìn soi mói, những cái kia bay về phía tiên khư, dẫn động trong đó tiên nhân ánh mắt mồi câu khôi lỗi, đều chưa hẳn có thể thuận lợi bay ra huyền hoàng giới. Tuy nói mồi câu khôi lỗi có u ám chi lực cùng trận pháp yểm hộ, nhưng truyền pháp thiên tôn tuyệt đối không thể khinh thường. Lý Phàm không có lòng tin có thể tại hắn mí mắt bên trong hạ hoàn thành việc này. Tao ngộ biến số, Lý Phàm mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Ta còn có nhiều thời gian. Ta cũng không tin hai vị này còn có thể nhìn chằm chằm vào không thành. Cho tới bây giờ liền không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, huống hồ tại hắn nhóm trong mắt, ta tối đa cũng chỉ là cái muốn bốc lên nội đấu, sau đó từ đó mưu lợi kẻ xấu chi đồ, hẳn không có khả năng đoán được ta diệt thế chân chính mưu đồ, chỉ phải cho ta nắm lấy cơ hội. Nghĩ như vậy, Lý Phàm chậm rãi bình tĩnh trở lại, lại bỗng dưng hồi tưởng lại vừa mới thông qua chân tiên lột xác sau cùng nhìn đến cái kia một cảnh tượng. Vãng sinh thiên tôn, xương trắng vì thân thể, vậy mà có thể đối cứng u ám chi lực hình thành đại chiêu. Chấm ngoặc kép, tuyệt đối là có uy hiếp được huyền hoàng giới tồn tại thực lực. Có lẽ đây cũng là truyền pháp hội lựa chọn cùng hắn hợp tác một trong những nguyên nhân. Lý Phàm chợt lại nghĩ tới một điểm. Xương trắng bích trướng, từ khi đại kiếp buông xuống về sau, liền bắt đầu tại huyền hoàng giới bên trong xuất hiện. Mặt ngoài nhìn, vắt ngang thiên địa, chia cắt châu vực, kỳ thực là đem huyền hoàng giới cùng thôn phệ thế giới dung hợp lại cùng nhau chất keo dính. Mà, xương trắng lại ẩn ẩn cùng vị kia vãng sinh thiên tôn có chỗ liên quan. Nhìn như vậy đến, truyền pháp cùng vãng sinh, hai người bọn hắn rất có thể trước đó liền đã biết nhau, cho nên mới có thể nhanh như vậy đạt thành hiệp nghị. Mà đối với vãng sinh thân phận chân chính, Lý Phàm cũng có mấy cái hoài nghi đối tượng. Thiên Y chính là một cái trong số đó, đến từ cái khác tu tiên giới, xem thế giới như thân thể, nghịch chuyển hắn chết sống, bất luận nhìn thế nào, hắn đều rất phù hợp điều kiện này. Mà thế này vãng sinh thiên tôn chứng đạo so trước mấy đời muốn nhanh hơn một chút, rất có thể là bởi vì Lý Phàm kế thừa bổ thiên lục, cũng thay hắn giải quyết Vân Thủy Thiên Cung mọi người lo lắng âm thầm nguyên nhân. Lại liên tưởng đến trước đây Thiên Y tại trời tuyệt, thiên dụ đám người biểu hiện, cơ hồ có thể xác định, vãng sinh thiên tôn tuyệt đối cùng Thiên Y có chỗ liên quan. coi như không phải thiên y bản thân, cũng tuyệt đối quan hệ không ít. Thiên y thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cùng truyền pháp một dạng, một mình vượt qua hư không. Tại trì ám tinh hải bên trong tầm thường tìm còn sót lại tu tiên giới toái phiến, dùng để lớn mạnh huyền hoàng. Từ lần trước từ biệt về sau, thì không còn có cùng Lý Phàm liên lạc qua. Lý Phàm tự nhiên cũng là không sẽ chủ động cùng thiên y tiếp xúc. Đồng thời còn dùng không mặt chân tiên lực lượng, che đậy đối phương cảm giác. Thực lực đến ta cảnh giới này, vô luận muốn làm những thứ gì, cơ hồ đều không cách nào tránh khỏi muốn cùng truyền pháp. Thiên y bọn hắn tầng này cấp người đụng phải. Đây là huyền hoàng giới chỉ còn lại có một góc nhỏ gây ra, mặc dù ta vẫn đối bọn hắn biết rất ít, nhưng may ra, chấm ngoặc kép, bọn hắn đối với ta càng là hoàn toàn không biết gì cả. Lý Phàm ánh mắt tham thẳm, thực lực hoàn toàn chính xác có chênh lệch, nhưng ta liền chân tiên cũng dám tính kế. Làm thế nào có thể e ngại bọn hắn? Bất quá tạm thời nhẫn nại thôi. Mặc dù linh mộc giới hoàn toàn phong bế, nhưng Lý Phàm vẫn đối huyền hoàng giới đã phát sinh sự tình rõ như lòng bàn tay. Một là thông qua thiên huyền kính bản nguyên, nhìn trộm các tu sĩ các loại nói chuyện phiếm tin tức. Hai tự nhiên là thông qua truyền pháp giả Chu tìm hiểu tình báo. Chu đạo hữu, vạn tiên minh thế nhưng là có đại sự phát sinh rồi. Cái kia cấp bậc cao nhất dự tiếng báo động, còn có trước đó ta đều liên lạc không được ngươi. Chấm ngoặc kép. Truyền pháp giả Chu trong giọng nói tựa hồ có chút cảm giác bất lực. Có truyền pháp giả đồng bạn vẫn lạc, Lý Phàm ra vẻ 10 phần bộ dáng khiếp sợ, sau đó vội vàng truy vấn. Truyền pháp giả Chu thì là đem sự tình nguyên do đơn giản giảng thuật một lần. Ta đã sớm biết cái này cái gì chân tiên lột xác là cái bẫy dập, nhưng lại không nghĩ rằng cái này lực lượng sau lưng vậy mà có thể tổn thương đến truyền pháp giả. Lý Phàm mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Hậu trường chân hung bắt được a? Có manh mối a? Lý Phàm lại thuận tiện hỏi một câu. Truyền pháp giả Chu lắc đầu, không có kỹ càng trả lời. Lý Phàm cũng không có hỏi lại, mà chính là nghiêm mặt nói, ta cũng sẽ đem việc này phản hồi báo cáo cho Liên Hợp Hội. Nếu có phát hiện gì, nhất định sẽ trước tiên thông biết đạo hữu. Như vậy thì đi đầu cảm ơn qua. Truyền pháp giả Chu, tựa hồ đối với Lý Phàm bên này cũng không có báo cái gì hy vọng. Hùa theo nói ra, cắt ra truyền tin về sau. Lý Phàm bắt đầu suy tư lên có thể giá họa đối tượng lên. Có thể càng nghĩ, lớn như vậy huyền hoàng giới, có thể có thực lực hoàn thành Lý Phàm chuyện làm. Vậy mà lác đác không có mấy. Còn lại mấy cái kia điều kiện phù hợp. Tỉ như Ngũ Lão Hội, Thái Diễn Tông. Muốn vu oan cho bọn hắn, còn thật không phải một chuyện dễ dàng. Nếu là tự cho là thông minh, ngược lại sẽ chủ động lộ ra chân ngựa. Lý Phàm tâm bên trong than nhỏ, tổng kết giáo huấn, vẫn là mở áo lót không đủ nhiều. Nếu như lúc này thời điểm còn có đóng vai một thân phận khác, thì có thể chính mình giá họa chính mình, rửa sạch hiềm nghi, về sau có thể chú ý một chút. Dù là Lý Phàm tự xưng là đa trí, đối mặt bây giờ cục diện này, ngoại trừ kiên nhẫn chờ đợi phong ba đi qua, lại cũng không nghĩ tới càng thêm phương pháp thích hợp. Nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là thế này sơ suất rơi nhập chân tiên chi võng bên trong. Không thể lập tức hoàn chân, cho nên vô luận làm chuyện gì, đều có chút bó tay bó chân. Không thả ra cảm giác, nhưng trốn ở u giới chỗ sâu, hốt hoảng hoàn chân, lại không phải Lý Phàm mong muốn. Cái gọi là địa thế còn mạnh hơn người, lại thế nào túng hoành bãi hạp, cũng có mất đi lượn vòng chỗ trống thời điểm. Hết chương.